thẳng chém ra ngoài mấy vạn dặm. Trong tay hắn ngay tức khắc ném ra 6 kỳ lân chân hình tiên phủ, lăng không ngay trước người. Thanh âm vừa rồi lập tức chuyển thành kinh hãi không dám tin tưởng, kỳ lân chân hình, ngươi là Quảng Lăng Tông Nhạc Vũ. Đạo hữu ngừng tay, chuyện này có thể từ từ thương lượng. Nhạc Vũ âm thầm tự giễu, thật không ngờ phù triện của mình so với thần thông của chính mình còn nổi danh hơn nhiều. Hắn cũng không thèm để ý tới, 6 tiên phù trong nháy mắt liền bị dẫn phát, hướng thanh âm kia oanh kích tới. Tiếp theo tay phải kháp kiếm quyết, nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm đột nhiên hiện ra gào thét. Ngay lập tức cùng hơn mấy trăm đao quang ảnh kiếm đồng thời liền bộc phát, đem Si Niệm chân nhân chém thành mảnh nhỏ. Nhạc Vũ lại đưa mắt nhìn lên bầu trời, quát lạnh, đã biết ta là Nhạc Vũ, phải biết ta đã hạ thủ lưu tình. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ, còn không mau cút cho ta. Thanh âm vừa ra, âm ba hạo hạo đãng đãng bỗng dưng bộc phát, xuyên thẳng vân không. Hơn ngàn tu sĩ kim đan đã bị thương nhất thời sôi trào khí huyết. Một ít người tu vi còn yếu trong miệng lại tràn đầy máu tươi. Lúc này những tu sĩ có chút kiến thức đều đã nhớ ra lai lịch của Nhạc Vũ. Ngay sau đó lại nhớ tới đao quyết có 102 này. Bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao. Nghĩ tới vừa rồi mình lăn lộn bên bờ tử vong, nhất thời sắc mặt đại đa số người đều trở nên trắng bệch, lặng lẽ thối lui ra nơi xa. Giờ khắc này bên cạnh Nhạc Vũ đã ngưng tụ ra hai bàn tay khổng lồ, hướng mấy vạn dặm bên ngoài chộp tới, đem hai gã tán tiên đã bị trọng thương nơi xa vững vàng bắt lấy. Tâm niệm trong lòng hắn chợt động, ngũ sắc cự trường bỗng buộc chặt lại, chỉ trong nháy mắt một đạo kiếm quang xanh biếc bắn tới, đem hai cự trường hoàn toàn chém vỡ. Đồng thời trước người Nhạc Vũ không xa truyền tới một tiếng thở dài sâu kín, Nhạc đạo hữu, trận chiến này ngươi đã thắng, cần gì nhất định phải chém tận giết tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, nghênh ngang rời đi, một bóng người từ ngoài ngàn trượng xuyên phá hư không bước ra, trên người mặc thủy lam đạo bào, gương mặt chữ điền mang theo vài phần chính khí. Chẳng qua mi tâm hắn đang nhíu chặt lại, tựa hồ đang vô cùng lo lắng. Khi nhìn thấy được người này, hơn ngàn tu sĩ trên bầu trời ánh mắt sáng ngời, phảng phất như vừa thở ra một hơi. Nhưng trong mắt người nọ chỉ hiện lên vẻ cười khổ, vừa hiện thân ra, liền xa xa hướng Nhạc Vũ thi lễ, bần đạo Thủy Vân tán nhân. Lại nói sư thừa của ta cùng Nhạc đạo hữu lấy được đạo thống Tử Vân đạo nhân cũng có chút sâu xa, xem như chi thứ nhất mạch, tại đây xin ra mắt đạo hữu. Thủy Vân, Nhạc Vũ nhíu mày, sau đó phất tay cười nói, chính là Thủy Vân của Đông Hải Hà Thiên Quan, một trong 10 đại tán tu của Đông Thắng Đại Lục. Khi hắn vừa nói xong, lại âm thầm thúc dục pháp lực, ngoài mấy vạn dặm trong tích tắc vô số nguyên tử lực xông ra, trọng lực gấp trăm lần bắt đầu xé rách thân thể hai gã tán tiên. Thiên Mộc kiếm cũng ngưng tụ thanh đế trường sinh kiếm khí hướng hai người kia chém qua. Trên bầu trời cũng có người hồn thức mạnh mẽ, đối với tình hình chiến đấu bên ngoài vạn dặm cũng có điều cảm giác. Lúc này sắc mặt biến đổi, vừa nhớ lại Nhạc Vũ ngoại trừ có bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao, còn có một môn thần thông là lưỡng nghi ly hợp nguyên từ, hung uy hiển hách, ở trên Bắc Hải đã sinh sôi xé giết mấy ngàn đệ tử Ly Trần Tông. Lần này Thủy Vân tán nhân cũng không ngăn cản, cung kính cúi người hành lễ nói, kính xin đạo hữu thủ hạ lưu tình, tu sĩ Đông Hải chúng ta muốn ứng phó hải yêu sóng chiều thật sự cố hết sức vô cùng. Hôm nay Hiểu Nguyệt cư sĩ cùng Si Niệm chân nhân đã chết, hai người này càng không thể thiếu khuyết. Nếu đạo hữu có thể nương nhẹ quý thủ, Thủy Vân tán nhân xin dùng thần hồn thề, chỉ cần là tu sĩ Tàn Nguyệt Hải, ngày sau tuyệt sẽ không cùng Quảng Lăng Tông và đạo hữu trở thành kẻ địch. Nhạc Vũ khẽ kinh ngạc, cẩn thận quan sát Thủy Vân tán nhân, suy ngẫm chốc lát bèn buông nguyên từ lực trói buộc ngoài mấy vạn dặm, vẻ mặt hiếu kỳ nói, tính tình của ngươi cũng thật dễ nói chuyện. Dù sao cũng là một trong 10 đại tán tu, dù tán tiên bình thường gặp được ngươi cũng phải trốn tránh. Không nghĩ tới động thủ với ta sao? Thủy Vân tán nhân lắc đầu nói, cái gì là 10 đại tán tu? Trong tán tu chúng ta, cũng chỉ có 3 vị đứng đầu mới có thể chính thức xem là kiêu hùng nhất phương. Chúng ta chẳng qua chỉ là gom cho đủ số mà thôi. Nhạc đạo hữu cùng Loan Thiên Yêu Đế từng có 2 cuộc chiến, đều là cân sức ngang tài, đã sớm được thiên hà công nhận là đại tu đứng đầu, ta làm sao có thể chống lại. Thật ra nếu ta sớm biết được chuyện này vốn sẽ không cần náo nhiệt tới mức cần động thủ như vậy. Bí đồ kia vốn là vật của Lưu Vân lão tổ, hà tất gì tranh nhau. Chỉ tiếc ta tới chậm một bước, làm Hiểu Nguyệt cư sĩ cùng Si Niệm chân nhân vô duyên cớ thân tử đạo tiêu. Ngươi biết thức thời như vậy, thật không còn gì tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Nhạc Vũ lại nhìn Liễu Nguyệt Như, lần này không còn ai đi ngăn trở. Nữ hài đi tới trước người Đông Thanh Tử, lão giả tóc bạc kia lúc này tuôn đầy mồ hôi, lại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng con ngươi xoay chuyển nhìn quanh cầu cứu. Nhưng giờ phút này ánh mắt nhìn tới đâu, cơ hồ mọi người đều mang theo vẻ mặt hổ thẹn nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, ngay cả Thủy Vân Tán Nhân vẻ mặt lúng túng rời đi ánh mắt. Liễu Nguyệt Như bước tới trước người Đông Thanh Tử, nhưng có chút lo sợ bất an quay đầu nhìn ra sau. Thấy trong mắt Nhạc Vũ ẩn chứa nụ cười, lúc này mới hạ quyết tâm, chém ra một kiếm, đem thân thể Đông Thanh Tử chém thành hai đoạn. Nguyên Anh lập tức toát ra, chẳng qua chỉ sau một khắc lưỡi kiếm trong tay nữ hài chợt hiện ra thú hồn, đem Nguyên Anh của Đông Thanh Tử nuốt xuống. Chém giết xong lão giả tóc bạc, Liễu Nguyệt Như cầm kiếm đứng ngây người không nói chuyện, hồi lâu sau mới che mặt khẽ nấc lên. Nhạc Vũ thở dài một tiếng, cất bước tới bên cạnh Liễu Nguyệt Như, tiện tay thu hồi thanh kiếm trong tay nàng, sau đó lạnh lùng nói, khóc cái gì, không ngại khó xem, một Nguyên Anh tán tu, giết thì giết, có gì đáng để ý, ngươi cần nhớ lấy, sư phụ của ngươi xưa nay là người ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu, đã bái nhập Quảng Lăng Tông môn hạ, thế gian sẽ không còn ai dám tới lấn áp ngươi. Trong giọng nói của hắn không có chút cảm xúc, nhưng tiếng nói nhàn nhạt thẳng truyền xa ngoài trăm dặm. Hơn ngàn tu sĩ sắc mặt khẽ biến, vẻ mặt tái nhợt ẩn chứa vài phần lúng túng xấu hổ. Đông Thanh Tử ở tại Tàn Nguyệt Hải xem như có chút thân phận giao du rộng lớn, ngay trước mặt mọi người bị một nữ tử không có chút tu vi chém giết mà không chút sức phản kháng. Trận chiến này đủ làm tu chân giới Tàn Nguyệt Hải mất hết mặt mũi. Liễu Nguyệt Như vừa nghe được lời này, quả nhiên ngừng khóc, lau nước mắt, thi lễ đệ tử, cung kính lui ra phía sau. Nhạc Vũ đưa mắt nhìn Thủy Vân Tán Nhân, chỉ một ngón tay ra sau nói, ta không quan tâm tranh đấu của các ngươi là bởi vì điều gì dựng lên. Tóm lại nữ hài này hiện tại đã trở thành môn hạ của ta, hai bà cháu này xem như ta bảo hộ rồi. Hai người này ngày sau nếu có gì bất chắc, không liên quan tới Tàn Nguyệt Hải thì cũng thôi, nhưng nếu bị ta tra ra chút dấu vết, nhất định sẽ đem toàn bộ tu sĩ Tàn Nguyệt Hải giết tuyệt. Về phần ân oán giữa các ngươi, ngày sau sẽ do đồ đệ của ta đi tìm các ngươi tự mình chấm dứt. Thủy Vân Tán Nhân biến sắc, thầm nghĩ lời nói này thật không hổ danh là tiểu ma đầu. Hắn chỉ cười khổ nói, tu sĩ Tàn Nguyệt Hải nhất định sẽ giữ tròn lời hứa. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên lạnh lùng, thu hồi Thiên Mộc kiếm, lại thu Lưỡng Nghi Ly hợp nguyên từ, bỏ qua cho hai gã tán tiên nơi xa. Hắn dẫn dụ những người này đi ra ngoài, ngoại trừ muốn ra mặt thay cho đồ đệ, vốn có ý đồ làm kinh sợ, tránh cho những người này vì bí đồ dây dưa không rõ, chạy tới Bắc Hoang. Lúc này mục đích đã thành, cũng không muốn tạo thêm nhiều sát nghiệt. Về phần tu sĩ Tàn Nguyệt Hải, rốt cục có thủ tín hay không hắn cũng không thèm để ý chút nào. Nếu thật sự chọc giận hắn, hắn sẽ tìm tới cửa đem những người này tàn sát tuyệt diệt là xong. Nếu không phải mấy chục ước sinh linh Đông Hải cần có tu sĩ cao cấp bảo vệ, hôm nay có đại khai sát giới hay không cũng thật sự khó nói. Trong tay khắp pháp quyết, đem toàn bộ pháp bảo thu hồi, Nhạc Vũ dùng thập phương môn lôi cuốn hai người bên cạnh trực tiếp phá khai không gian rời đi. Lần này hắn cũng không hề dừng lại, trực tiếp viễn độn xuyên qua trong thời không loạn lưu suốt trăm vạn dặm mới dừng lại. Giờ khắc này Liễu Tuệ vẫn tràn ngập vẻ khó tin nhìn Nhạc Vũ. Uy danh của Thủy Vân Tán Nhân nàng hiểu rất rõ ràng. Tuy trong 10 đại tán tu cũng có chút chênh lệch, nhưng mỗi một người bên trong đều có đủ khả năng địch nổi tam tứ kiếp tán tiên, đã đưa thân vào hàng ngũ đại tu sĩ. Nhưng nhân vật như thế lại tự nhận rằng không phải đối thủ của Nhạc Vũ. Vừa rồi thấy Nhạc Vũ biểu diễn nhiều loại thần thông, thật làm lòng người vô cùng rung động, mỗi một loại thần thông cũng đủ kiêu ngạo đương đại, mà pháp bảo huyền binh cơ hồ đều không kém hơn tiên khí. Làm trong lòng nàng cảm thấy chấn động nhất chính là trong lời nói của Thủy Vân Tán Nhân, Nhạc Vũ cùng Loan Thiên Yêu Đế hai lần đấu pháp, còn là cân sức ngang tài. Người đứng đầu Thanh Châu mạnh mẽ tới bậc nào, không ngờ cũng không làm gì được thiếu niên thanh tú này sao? Mười đại tu sĩ đứng đầu Đông Thắng Đại Lục bất quá chỉ là như thế. Liễu Nguyệt Như có thể bái người này làm sư phụ, phúc duyên tốt tới mức làm người khó thể tin tưởng. Nói không chừng hắn thật sẽ có biện pháp giải quyết dị huống trong cơ thể Nguyệt Như, chỉ sợ cũng không phải tham lam bí đồ mà đến. Nhạc Vũ đối với suy nghĩ hiện tại trong lòng Lưu Vân lão tổ cũng không quan tâm tới. Lúc này hắn hoàn toàn mặc kệ, chỉ thoáng khôi phục pháp lực trong cơ thể liền xuyên qua không gian chạy về hướng U Châu, tiến tới phương hướng Đông Lăng Ma Quật. Khoảng nửa canh giờ sau hắn đã đi tới bên ngoài Thanh Châu. Thoáng do dự, Nhạc Vũ quyết định đi đường vòng. Không phải hắn lo sợ ba người bên trong Thanh Châu, mà giờ phút này hắn đã rời khỏi Đông Lăng Ma Quật quá lâu, thật không muốn mạo hiểm tiến vào gây thêm rắc rối. Ngay khi Nhạc Vũ vừa rời đi không lâu, trên bầu trời bên ngoài Phỉ Ngọc Đảo hai bóng người bỗng nhiên thoáng hiện, xuất hiện bên cạnh Thủy Vân Tán Nhân. Bên trái là một lão nhân râu dài sắc mặt trắng bệch, vừa mới xuất hiện liền cười khổ nói, không nghĩ tới lại chọc phải người này. Lần này tuy bảo vệ được tính mạng, nhưng mặt mũi xem như vứt hết. Thật làm Thủy Vân đạo hữu chê cười rồi. Thủy Vân Tán Nhân nghe vậy khẽ lắc đầu, sao có thể chê cười. Thực lực của người này tuyệt cường, xác thực tàn nguyệt hải không thể địch nổi. Thật ra nếu vừa rồi chính là ta, tình hình cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cảm giác như vừa rồi chỉ cần ta nảy sinh ý muốn động thủ, sẽ bị người này chém giết. Thủy Vân đạo hữu nói đùa sao? Người còn lại thoáng kinh hãi, thấy sắc mặt Thủy Vân Tán Nhân ngưng đọng lại, không hề có chút cười giỡn, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lời đạo hữu nói khi nãy, Nhạc Vũ ngang tài ngang sức với Loan Thiên Yêu Đế không phải là lời nói cho qua thôi sao? Tự nhiên là thật. Thủy Vân Tán Nhân cau mày, vẻ mặt phức tạp nói, cũng không biết tin tức truyền từ nơi nào, trước đó vài ngày Loan Thiên Bắc Thượng trả thù, kết quả đại chiến với Nhạc Vũ, đôi bên cân sức ngang tài. Hai người bên cạnh hắn nhất thời hít sâu một hơi, một hồi lâu sau lão nhân râu dài mới thở dài nói, Nhạc Vũ này không biết lại có lai lịch ra sao, đã không phải thượng cổ tiên nhân chuyển thế, nhưng tu hành lại nhanh tới như vậy, thần thông pháp lực thâm bất khả chắc. Bọn ta nếu muốn đi tìm hắn trả thù, sợ là muôn ngàn khó khăn. Vẻ mặt Thủy Vân Tán Nhân bỗng dưng biến đổi, ngưng trọng nói, hai vị tốt nhất đừng nên có ý nghĩ này. Mặc dù đừng nói ta bị vướng lời thề, hai người các ngươi cũng không phải địch thủ của Nhạc Vũ. Dù hợp lực lượng của Tàn Nguyệt Hải, sợ cũng khó thể dao động căn cơ Quảng Lăng Tông. Trước mắt sát kiếp sắp tới, chư vị nên tự vệ bản thân cho thỏa đáng. Lão nhân râu dài nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo làm như đã cam chịu, trầm mặc không nói. Người còn lại có chút dầu dĩ, còn bí đồ thì sao? Không có tòa kiếm trận tìm hiểu, Thiên Diễn Đạo Cung chỉ sợ chúng ta vô duyên đi vào. Vào không được thì thôi. Trong lòng Thủy Vân Tán Nhân thở dài, thầm nghĩ những người này vì sao lại không biết sống chết như vậy. Ngay sau đó hai mắt hắn chợt mở, sát cơ lành lạnh, Thủy Vân nói trước tại đây, nếu các ngươi còn muốn tìm Lưu Vân, ta sẽ động thủ giết người trước thì đừng trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, Cửu Tiêu Càn Nguyên. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, nhìn vào đồ quyển màu vàng, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là bí đồ mà ai cũng muốn tranh đoạt hay sao? Lưu Vĩ lão tổ này vì sao lại trở nên hào phóng đến như thế? Như có điều suy nghĩ, Nhạc Vũ đem thần niệm khuếch tán, mơ hồ phát giác có vài khí tức đang tiềm phục xa xa. Khóe môi hắn chợt nhếch lên, sau đó không chút khách khí trực tiếp hút nhiếp đồ quyển tới trước mắt. Sau đó mở ra liếc nhìn, ngay lập tức vẻ mặt liền cả kinh. Đây hẳn là bản đồ giải thích một tòa đại hình kiếm trận, liên quan tới kiến thức trận đạo, cũng chính là từ tầng cấp linh tiên trở lên. Ngay khi hắn quan sát toàn bộ trận đồ, thật có thể nói là tinh diệu vô song. Đây là Đông Hải Thiên Diễn Đạo Cung, đồ giải về cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Chỉ khi giải khai bí đồ này mới có thể đi vào thiên diễn đạo cung, biệt phủ của một vị thái ất chân tiên thời thượng cổ. Liễu Tuệ giải thích mấy câu, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp nhìn vào bí đồ màu vàng nói, chính là vì vật này, song tu đạo lữ của ta mới chết tại Tàn Nguyệt Hải, vãn bối chúng phải tiểu huyền thiên kỳ độc. Ta hận Tàn Nguyệt Hải tu sĩ tận xương, vì vậy phần đồ quyển này cho dù vãn bối có chết cũng không muốn giao cho bọn hắn. Nói tới đây vẻ mặt Liễu Tuệ chợt ngẩn ra, chỉ thấy Nhạc Vũ tiện tay phát ra một thanh phi kiếm truyền tin, sau đó khoanh chân ngồi xuống cầm đồ quyển bắt đầu nghiên cứu. Cửu tiêu càn nguyên kiếm trận cực kỳ khổng lồ, kích thước so với vạn kiếm đại trận hắn bố trí bên trong biểu lý càn khôn đồ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ nói tới huyền binh liên quan tới trận đồ này mà nói, tổng cộng có tới 3.000 thanh phi kiếm cao cấp gần nhất phẩm, 1.000 thanh siêu phẩm, 100 thanh cửu phẩm kiếm tiên. Ngoài ra ở trung ương kiếm trận còn có 2 tiên binh thông linh ít nhất ngũ phẩm, trấn áp cả tòa kiếm trận, mà dưới nhất phẩm lại càng đếm không kể xiết. Kiếm trận bậc này lấy thực lực hiện tại của Đông Thắng Đại Lục, cho dù có được đồ quyển của kiếm trận quả quyết cũng không người nào có thể đem nó phá vỡ. Tác dụng của đồ giải cũng chỉ làm cho người ta có thêm cơ hội tiến vào thiên diễn đạo cung mà thôi. Cấp bậc kiếm trận thật cao, cuối cùng cũng phải có một ngày bị mất đi linh lực. 4.000 thanh phi kiếm, còn có 2 thanh tiên binh, cũng không biết trong tương lai sẽ tiện nghi cho người phương nào. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, bắt đầu chăm chú tìm hiểu. Lần này nhờ hắn đến Tử Vân Tiên Phủ dùng nguyên chí linh quả tìm hiểu 30 vạn đạo điển. Nếu không hiện tại có đồ quyển kiếm trận này, có thể xem hiểu hay không cũng đã là vấn đề. Lần này nhập định, Nhạc Vũ vẫn ngồi yên bên cạnh ma quật gần nửa tháng. Ngay khi khôi phục lại thanh tỉnh, vẻ mặt hắn vô cùng mỏi mệt. Chủ nhân thiên diễn đạo cung đúng là một người tinh thông trận đạo. Tòa kiếm trận này nếu nói phức tạp cũng thật phức tạp, nếu nói đơn giản cũng thật đơn giản. Bất quá phức tạp cũng là nói nó liên quan tới kiến thức tiên văn cùng trận đạo, đơn giản chính là chỉ vào kết cấu hết sức tinh giản, đã tránh khỏi nhiều hạn chế kết cấu linh lực, khiến cho tốc độ vận chuyển kiếm trận càng thêm nhanh hơn, phương diện lợi dụng linh lực cũng thật ít lãng phí. Giờ phút này Nhạc Vũ chỉ tìm hiểu được 1% ảo diệu bên trong kiếm trận, nhưng đối với hắn mà nói được lợi không ít. Tuy nghiên cứu suốt nửa tháng làm cho hắn kiệt sức, nhưng giờ phút này trong mắt Nhạc Vũ vẫn vô cùng hưng phấn. Tâm niệm vừa động, thiên ý kiếm cùng nghịch thiên đao từ trong tay áo bắn ra, tiếp theo sử dụng phân quang thác ảnh kiếm phân ra mấy trăm đạo kiếm quang men theo quỹ tích huyền diệu vờn quanh bên người Nhạc Vũ. Ngay sau đó một khắc, bên trong liền sinh ra nhiều tia kiếm khí cô đọng không ngừng xuyên toa bên trong. Ban đầu Liễu Tuệ còn chưa hiểu được, qua hồi lâu vẻ mặt ngưng trọng, lộ vẻ kinh sợ nói, đây là cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Trong lòng nàng giờ phút này vô cùng kinh ngạc, tự nhiên hiểu được Nhạc Vũ đang sử dụng kiếm trận đã được cải biến trở nên đơn giản hơn, nhưng chỉ nói về điểm này đã đủ làm người ta không cách nào tin tưởng. Có thể tìm hiểu được đồ giải của kiếm trận đã xem như khó được, có thể lập tức biến thông sử dụng, lại càng làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải tông sư trận đạo, tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Ánh mắt Nhạc Vũ quét nhìn qua, phát hiện nữ nhân kia hiện tại vẫn canh giữ bên cạnh hắn chưa từng rời đi. Theo bản năng hắn lập tức cau mày. Ngay sau đó Nhạc Vũ chợt lắc nhẹ đầu, cửu tiêu càn nguyên kiếm trận hắn mới tìm hiểu được chút sơ sài bên ngoài mà thôi, vẫn không cách nào lĩnh ngộ. Với cảnh giới hôm nay của hắn, thật sự còn kém quá xa. Bất quá nếu so sánh trong Đông Thắng Đại Lục mà nói, chút trình độ như vậy cũng đã đầy đủ. Cửu tiêu càn nguyên kiếm trận sau khi được đơn giản hóa đã có thể giúp cho hắn đẩy mạnh thần thông phân quang thác ảnh kiếm tăng thêm gấp bội uy năng. Nói trở lại, thần thông phân quang thác ảnh kiếm vốn là chế tạo để bày trận, nhưng mãi cho tới nay hắn vẫn chưa tìm được kiếm trận để sử dụng dung hợp mà thôi. Thử biểu diễn một phen cửu tiêu càn nguyên kiếm trận được đơn giản hóa, Nhạc Vũ thu hồi đao kiếm, tiếp theo suy ngẫm thêm chốc lát, quay đầu nói với Liễu Tuệ, đồ quyển này ta sẽ nhận. Muốn hỏi thêm ngươi một câu, ngươi có nguyện nương nhờ Quảng Lăng Tông? Liễu Tuệ nghe vậy vô cùng vui mừng, tất nhiên lập tức đáp ứng. Mấy ngày nay nàng đi lại bên ngoài, đã hiểu biết về thanh danh Quảng Lăng Tông, nghe nói đã chiếm cứ U Dực Nhị Châu cùng cả Bắc Hoang, trực tiếp gián tiếp khống chế Nguyên Anh tu sĩ lên tới hơn 300 người, hùng cứ Bắc Phương, thanh thế thật lớn, không hề kém hơn thiên hạ 10 đại tông phái. Có lẽ hiện tại căn cơ còn chưa yên, nhưng theo nàng xem ra, chỉ cần có đại tu sĩ như Nhạc Vũ che chở, hơn ngàn năm Quảng Lăng Tông càng thêm thịnh vượng, không lo lắng sẽ bị nguy cơ diệt môn. Từ mấy năm trước cũng không ít Nguyên Anh tán tu được mời gia nhập, nhưng ở hiện tại những tán tu Bắc Phương đa số cũng không tìm được cửa mà vào. Chỉ thoáng do dự, Liễu Tuệ liền cúi người quỳ gối nói, kính xin tiền bối dẫn ta nhập môn. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, đột nhiên hắn ném đồ quyển cho Liễu Nguyệt như đang tu tập phù pháp cách đó không xa. Liễu Tuệ thấy thế, vẻ mặt ngạc nhiên nói, tiền bối không dự định đi Thiên Diễn Đạo Cung sao? Nhạc Vũ nghiêm mặt, cũng không muốn giải thích với nàng đồ quyển này đã bị hắn hoàn toàn ghi nhớ, chỉ lắc nhẹ đầu nói, phương pháp vào cung ta đã ngộ ra, nhưng đối với Thiên Diễn Đạo Cung ta không có hứng thù. Ngày sau tiên gia biệt phủ nơi đó, chỉ xem cơ duyên của Nguyệt Nhi thôi. Ta đồng ý ngày sau cho ngươi theo nàng vào đạo cung. Những lời này tuyệt không phải nói cho có lệ. Bên trong Tử Vân Tiên Phủ vẫn còn hai điện hắn chưa từng đi vào. Bên trong Hoàng Hôn Giới còn có vô số kỳ chân chưa từng lấy tới tay. Suy nghĩ liền có thể biết Nhật Nguyệt Thiên Luân kiếm trận tuyệt không chỉ được bố trí ở địa phương Oán Sát kia, còn có Quy Khư Cung. Gần đây hắn cũng đang chuẩn bị vào thêm một lần. Ba nơi đều có di bảo linh trận, đã đầy đủ cho hắn cùng Quảng Lăng Tông sử dụng. Trước khi có thể hoàn toàn tiêu hóa, mặc dù chủ nhân của Thiên Diễn Đạo Cung có thể sẽ giàu có hơn Tử Vân Đạo Nhân gấp trăm lần, nhưng cũng không khơi gợi được nửa điểm hứng thú của hắn. Thật ra chỉ nói về Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận hắn đã được ích lợi không kém những món tiên binh kia rồi. Liễu Tuệ duyệt qua vô số người, tất nhiên biết được ngự khí giờ phút này của Nhạc Vũ không phải chỉ là nói cho có lệ. Chẳng qua trong mắt nàng chẳng những không có vẻ vui mừng, ngược lại còn ẩn chứa thất vọng nồng đậm. Bất quá vẻ mặt này chỉ chợt hiện lên rồi biến mất, sau một khắc trên mặt liền khôi phục lại nụ cười. Nàng thầm nghĩ nếu Nhạc Vũ đã ngộ ra phương pháp đi vào Thiên Diễn Đạo Cung, ngày sau nhất định sẽ truyền thụ cho Nguyệt Như. Nếu như hậu nhân của mình đạt được bảo vật bên trong, xem như là một chuyện rất tốt, dù sao chỉ đợi thêm thời gian vài trăm năm mà thôi. Giao đồ quyển cho Liễu Nguyệt Như, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục để ý tới chuyện này. Qua thêm hai ngày, hắn liền đem Liễu Tuệ quay về tông môn giao cho Nông Dịch Sơn xử trí. Tuy Liễu Tuệ có chút giảo hoạt tâm cơ, nhưng tính mạng của tổ tôn nàng đều phụ thuộc Quảng Lăng Tông, thật không cần lo lắng nàng sẽ phản bội. Nàng chỉ mới tu hành được 600 năm, còn 800 năm tuổi thọ, hiện tại đã tới Nguyên Anh cảnh giới. Có được Quảng Lăng Tông ủng hộ nói không chừng cũng có cơ hội chứng nhận trường sinh. Tuy ngày sau pháp lực thần thông nhiều lắm chỉ đạt tới tu sĩ đại thừa mà thôi, không có hy vọng độ thiên kiếp, nhưng đối với tông môn đang thiếu hụt nhân thủ mà nói xem như cũng có ích lợi. Lần này khi quay về núi giảng đạo, Nhạc Vũ chợt cảm nhận được từ thông U Châu truyền ra vài tia ý niệm của Chiến Tuyết. Chỉ sau một khắc trong mắt Nhạc Vũ liền hiện lên vẻ sáng bóng. Lại tìm được tam sinh huyền linh quả thành thục sao? Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi vui mừng. Hắn để một mình Chiến Tuyết ở lại Hoàng Hôn Giới tìm kiếm linh chân giúp hắn tu hành. Chẳng qua hắn chỉ nghĩ tận lực mà thôi. Dù sao công pháp tu luyện của hắn đặc thù, đạt tới cảnh giới hiện tại dược vật có thể giúp đỡ hắn tu hành ít càng thêm ít. Cho dù là Hoàng Hôn Giới có vô số linh chân, cũng không phải nói tìm liền có thể tìm được. Càng nhiều chính là hắn muốn tìm ngũ hành tinh hoa, giúp hóa thân của chính mình tu tập được ngũ hành công pháp. Nhưng làm thế nào hắn cũng không thể ngờ được cuối cùng Chiến Tuyết có thể cho hắn nỗi vui mừng lớn như vậy. Tam sinh huyền linh quả sinh trưởng trong ngũ linh tuyệt bên trong thập tuyệt địa. Trung quanh không có ngũ hành linh lực, nhưng bên trong quả cây lại chứa đầy ngũ hành linh khí vô cùng tinh thuần. Theo truyền thuyết phải kinh lịch qua tam khô tam vinh mới có thể uống vào. Vì vậy mới có danh xưng tam sinh huyền linh quả. Mặc dù không phải thiên đan, nhưng hắn lại biết được phương pháp loại bỏ độc tố bên trong.